Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cũng là người ta có phúc phận, Mai thị cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói một câu như vậy. Cũng không phải là phúc phận sao? Tuy là nam nhân đã chết, nhưng người có tiền. Ta xem gần đây, trong thôn lại sẽ náo nhiệt lên. Ngày đó Mai từ trở về, ngồi xe ngựa to, trừ bỏ nam nhân của Nguyệt Nhi, ở trong thôn là người thứ hai. Vừa có tiền, dù là ở quá, trong thôn chúng ta, người độc thân còn chưa có cưới tức phụ không ít. Kiều thị cười nói, Mai thị giận nàng, chừa chút khẩu đức, dù sao cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Kiều thị cười nói, còn không phải là như vậy sao, vẫn là nhị tẩu thông thấu. Hảo, ta không cùng ngươi nói chuyện nữa, còn phải về nhà nấu cơm đi. Đại phòng toàn gia cả ngày đều là vui tươi hớn hở, Hồ thị càng là cảm thấy tôn nhi mới sinh ra vượng nhà mình. Hắn đằng trước vừa sinh ra tới, phía sau nữ nhi liền trở lại. Quả phụ thì như thế nào, quả phụ có tiền cũng là quý giá. Nhiều ngày đều có người tới đại phòng, có tới xem hiếm lạ, cũng có là nghe nói Lư Kiều Mai đã trở lại, lại đây hỏi thăm tin tức. Hồ thị đầy mặt đều là tươi cười, một chút đều không che lấp, đối với mọi người cũng thẳng thắn. Con rể đã chết, nữ nhi một mình, lại không có hài tử, cho nên một mình trở lại. Tính toán về sau ở trong thôn cắm rễ. Bất quá mấy ngày, toàn bộ trong thôn đều biết cháu gái lớn Lư gia cái kia đã trở lại. Người đã trở lại không nói, còn mang theo một đống gia sản. Những người trong nhà không có tức phụ đều động tâm tư. Quả phụ thì như thế nào? Quả phụ có tiền, đặc biệt Lư Kiều Mai kia xinh đẹp, tuổi cũng không lớn, hôm nay bất quá mới 24. Người cùng tiến tử cũng thật là, cùng trong nhà khách khí cái gì? Nhà hắn không có ai, chúng ta liền đem hắn xem như nhi tử chính mình. Trước kia ở bên này ăn cũng khá tốt, không biết còn tưởng rằng cùng trong nhà xa lạ. Lư Kiều Nguyệt vẻ mặt cười, ngài đều nói hắn là người hiểu chuyện, ta làm nữ nhi cũng phải hiểu chuyện lên a. Được rồi, nương, ta đã xuất giá, tuy người khác không biết, nhưng ngày ngày ở nhà ăn mẹ đẻ cơm cũng không tốt, để người ta nói Tiến ca là tới cửa nhà ta ở rể. Nói hơn nữa, đại ca cùng tẩu tử tuy rằng không thèm để ý, nhưng chúng ta cũng không thể xem như không có việc gì, lâu lâu tới ăn một bữa là được, sao có thể mỗi ngày đều tới, rất kỳ cục. Mai thị sụ mặt. Các ngươi lại không phải ăn không trả tiền, tiến tử mỗi lần đều đem tới trong nhà bao nhiêu đồ vật. Đó là hiếu kính người cùng cha ta. Được rồi, ta không nói chuyện với nương nữa, ta đi trở về thôi. Không cho Mai thị cơ hội giữ chặt nàng, Lư Kiều Nguyệt liền đĩnh bụng rời đi rồi. Từ khi Lư Kiều Mai về nhà, đại phòng toàn gia sinh hoạt liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là một ngày chỉ làm hai bữa, hơn nữa vẫn là lương thực phụ. Hiện giờ ngày làm đủ ba bữa, còn đều là lương thực tinh. Lư Kiều Mai ghét bỏ trong nhà cơm không tốt, nói lương thực phụ làm hỏng giọng nói, vì thế liền bỏ tiền bạc cho trong nhà mua mấy túi lương thực tinh trở về. Mai thị cũng không lại lưu nàng. Đều không phải người làm ra vẻ, cũng sẽ không cố ý khách khí. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lư Kiều Nguyệt cũng tính toán về nhà ăn cơm. Lúc gần đi, Mai thị còn ở oán trách nàng, lại không thiếu ngươi một ngụm cơm, một hai phải trở về nhà ăn. Phòng trừng Trình đại nương đã làm tốt cơm, ta không quay về ăn còn không phải lãng phí đồ vật. Hiện tại trời nóng, đồ vật cũng không để lâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế đại phòng càng là náo nhiệt, ngày thường đại nương đại thẩm tới la cà tới không ít. Cách chương